Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, huyễn thân chú, Disillusionment Charm, chu vi vẫn như cũ, nhưng lần này, Hoffa không có lại chú ý tới bất kỳ giáo đường âm thanh, cũng không có quan tâm chu vi cảnh sắc, liên tục 3 lần tử vong để tinh thần hắn độ cao tập trung. Nhưng trông như là biết được thần chú vẫn như cũ vô dụng. Phải hoàn chỉnh thi pháp đi ra mới có thể rời đi mảnh này bí cảnh. Hoffa suy tư vừa thi pháp phép thuật chi tiết nhỏ. Huyễn thần chú, Disillusionment Charm, không nghi ngờ chút nào cũng không phải đơn giản thần chú. Bằng không trong thư viện sẽ không hề ghi chép. Phóng thích cấp bậc cao thần chú thời điểm chính mình thiết yếu muốn đầy đủ chăm chú. Hắn nghĩ tới mật lạc Nhật Ba hành giả cách minh tưởng đối với tinh thần tăng lên. Lập tức không chút do dự thí nghiệm một hồi. Tin tức tốt, cách minh tưởng ở loại này trạng thái vẫn như cũ có thể vận hành. Ở cách minh tưởng dưới sự giúp đỡ, hết thảy tạp niệm bị quét đi sạch sành xanh. Hoffa ý chí cấp tốc kiên định lên. Không ngừng lặp lại trong ký ức, người da đen kia phù thủy bò lên trên chỗ cao, tiến vào phòng, mở ra mật đạo, Hoffa chuẩn bị sẵn sàng. Ở đạt được thân thể quyền khống chế trong nháy mắt, người da đen phù thủy ánh mắt sắc bén lên, tiếng gầm nhẹ xuất hiện, màu đỏ đầu lưỡi bắn như điện mà tới. Hoffa lập tức rút ra ma trượng, hướng về bên cạnh vừa kề sát, bình tĩnh nhắc tới. Disillusionment dường như tràn đầy một trận băng dịch quay đầu chảy xuống. Lần này, to lớn thần lằn đầu lưỡi dán vào người da đen phù thủy eo chọc tới. Đem trong phòng đá cẩm thạch địa cầu nghi hòa cái khác trang sức đánh cái lung ta lung tung. Nhưng dù sao cũng là không có đụng tới Hoffa. Thân thể của hắn xuất hiện lượng lớn trong suốt lỗ thủng. Những kia lỗ thủng từ từ mở rộng. Hoffa như dưới mặt trời chói chang băng phiến như thế, trên không trung biến mất không thấy hình bóng, thần lằn thân thể cao lớn chậm rãi từ mật đạo bên trong bò đi ra. Nó chiều cao chí ít 8 mét, to mọng dị thường, ba con nhô ra con mắt chung quanh quét hình, nhưng cũng không cách nào phát hiện kề sát ở góc tường người da đen phù thủy. Hoffa thành công phóng thích huyễn thân chú. Disillusionment Charm, adrenaline lượng lớn phân bố, thời khắc sống còn kích thích bên trong, lại có một luồng hưng phấn xông thẳng trán. Huyễn thân trạng thái Hoffa động cũng không dám động, hắn cắn chặt môi dưới, MU bàn chân cung lên, mạnh mẽ không để cho mình kêu thành tiếng, nhưng mà liền ở giây tiếp theo, một tiếng thê thảm giống to truyền ra, quỷ a, có quỷ a. Cái kia lúc trước còn co quắp trên mặt đất tóc vàng mắt xanh tình nhân bưng tơ lụa. Kêu thảm đem trên mặt đất bình rượu lung ta lung tung hướng về Hoffa đập tới. Nàng đạp chân lui về phía sau đi. Hoảng loạn không kềm chế được. Một chiếc lọ tạp đến ẩn thân Hoffa. Lạch cạch một tiếng lạc ở trên mặt đất. Hoffa trong lòng thật lạnh. Hắn ám đạo gay gâu. Chính mình chỉ nhớ rõ huyễn thân chú, Disillusionment Charm, hoàn toàn đã quên còn có này một cha. Này tai họa tiện nhân, quả nhiên, to lớn thần lằn con mắt một hồi quay lại, khóa chặt mặt đất cái kia thủy tinh vỡ bình. Sau đó, tràn đầy xước mang rô lưỡi đỏ như lưỡi dao giống như vậy. Ở trên trời vung vẩy thành một cái hình quạt, nằm ngang cắt tới, xoạt xoạt. Thoải mái gọn gàng một hồi, làm Hoffa lần thứ hai trở lại mới bắt đầu vị trí thời điểm. Hắn đã triệt để bình tĩnh lại, liền bị trảm thủ thống khổ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn không ngừng mà vận chuyển cách minh tưởng, tinh thần sắc bén như kiếm, chỉ là thành công thi pháp huyễn thân chú, Disillusionment Charm, vẫn như cũ không được. Xem ra chính mình vẫn không thể nào hoàn thành đồng bộ điều kiện sao. Vậy thì thử một lần nữa. Sau một phút, hắn lần thứ hai đứng đầu đường, Lần này, hắn phân ra một phần tinh thần, vững vàng quan sát đánh giá bên trong góc nữ nhân. Tiếng gầm gừ vang lên, nữ nhân thức tỉnh, nàng nhìn thấy Hốp Pha bắt đầu rít gào. Hốp Pha mặt không hề cảm xúc rời một bước cùng nữ nhân. Hành lang, ba cái điểm nối liền một đường thẳng, cự thiệt bắn như điện mà đến. Hốp Pha đột nhiên cúi người xuống đi, màu đỏ tinh gió từ bên hông của hắn sát qua, thẳng đến rít gào nữ nhân mà đi. Hốp Pha lăn khỏi chỗ, kêu thảm thiết im bặt đi. Quái thần lằn đầu lưỡi trực tiếp xuyên qua nữ nhân cái cổ, đem nàng cả người triền lên. Disillusionment, một giây trống rỗng trong lúc đó. Hốp Pha đọc thần chú, thần lằn đầu lưỡi cuốn lấy nữ zombie trở lại. Hốp Pha thoáng qua trong lúc đó trở nên trong suốt, biến mất ở tại chỗ. Ba mắt thần lằn lại như nhai châu chấu như thế nhai nữ nhân. Chậm rãi từ hành lang bên trong đi ra, nó điên cuồng khẽ đảo mắt, tựa hồ có hơi buồn bực. Nơi này rõ ràng có hai người, hiện tại nhưng không có một bóng người. Nhìn san sát nối tiếp nhau vảy kèn kẹt từ trước mắt mình một decimet vị trí xẹt qua, Hốp Pha tinh thần càng tập trung. Hắn cảm thấy mình không thể ở đây ở lâu, bằng không vạn lần nữa bị phát hiện, chính mình lại muốn lĩnh hội một lần xuyên tim nỗi đau. Hắn bản muốn rời đi, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như rời đi chắc chắn sẽ không đạt thành đồng bộ điều kiện. Có người sắp xếp này con đại thần lằn ở đây, nhất định là vì trông giữ cái gì. Đối với người da đen này, phù thủy muốn trộm cướp đồ vật. Hốp Pha sản sinh hiếu kỳ, dọc theo thần lằn phân nhánh phần sau khe hở, tiềm hành trạng thái hắn dọc theo tường phùng một chút mò rơi xuống mật đạo. Ngược lại đây là ký ức, quan sát cũng không có hậu quả. Liền, ở hắc ám mật thất trung ương, hắn nhìn thấy một cái ngay ngắn chỉnh tề trụ đá. Trên trụ đá mang theo một cái màu trắng bạc dây chuyền. Dây chuyền kia dáng vẻ đặc biệt quái lạ, thật giống như là một chiếc chìa khóa. Không đợi Hốp Pha nhìn kỹ, một nguồn sức mạnh từ sau đầu truyền đến. Hắn mất đi đối với này cụ quyền khống chế thân thể, thẳng tắp hướng về lên tung bay đi. Ở hắn cuối cùng trong ánh mắt, người da đen phù thủy đưa tay ra, đem dây chuyền nắm tại trong tay. Hí, phảng phất đại mộng sơ tỉnh, Hốp Pha một hồi từ loại kia quái dị trong không gian xuyên ra ngoài. Hắn bỗng nhiên từ mặt đất ngẩng đầu lên, giờ khắc này hắn đang ngồi ở một gian tối tăm trong phòng dưới đất. Dưới mông là kiên cố trên mặt đất, tay nằm nhoài nhô ra đơn sơ trên bục, chu vi là nhiên chậu than. Những này lạnh lẽo vật nhưng truyền đạt cho Hốp Pha một loại đáng mừng chân thực cảm. Hắn nhìn hai tay của chính mình, không có một tia trệ ngại. Hắn trở lại Hogwarts, trở lại Violet xã đoàn trong mật thất. Nói đến ngươi khả năng không tin, hắn vừa liên tục chết rồi 4 lần. Loại này trải nghiệm, hắn sinh thời thực sự là không hy vọng lại trải nghiệm lần thứ hai. Tin tức tốt duy nhất là hắn hiện tại nắm giữ huyễn thân chú, Disillusionment Charm, phóng thích phương pháp, cái kia khát vọng tốt mấy tháng thần chú cuối cùng cũng đến tay vui sướng. Không đủ vì là người ngoài đạo vậy, này mừng rỡ thậm chí che lại liền chết 4 lần điên cuồng. Ở ảo cảnh bên trong lĩnh hội xuyên tim nỗi đau thời điểm, Hốp Pha hầu như muốn chửi má nó, mà khi hắn sau khi ra ngoài, hắn cảm giác mình cần phải khỏe mạnh cảm tạ một hồi cái kia mặt nạ nữ. Là nàng cho mình học tập thần chú cơ hội. Đương nhiên, xuất phát từ tâm tình hưng phấn, hắn cũng muốn cùng đối phương nhổ nước bọt một hồi chính mình ở ảo cảnh bên trong trải qua đau đớn thê thảm. Có thể chờ Hốp Pha sau khi đứng lên, hắn lại phát hiện cái kia mặt nạ nữ cũng đã không ở phòng hầm bên trong. Phòng dưới đất bên trong trống rỗng, chỉ có trong chậu than yếu ớt đùng đùng âm thanh. Cảm tạ cũng được, nhổ nước bọt cũng được, trong lúc nhất thời đều không còn đối tượng. Điều này làm cho Hốp Pha rất khó chịu. Đi rồi. Đây là ý gì? Vẫn là thấy mình vẫn bất tỉnh mở cửa đi tới. Hoppa nỗ lực tìm tới đối phương, nhưng không tìm được. Căn phòng này liền 100 đến mét vuông. Vuông vức, ngoại trừ gạch thạch chính là chậu than. Còn có một cặp bao bọc ở trong góc quyển sách. Cùng trước lúc tiến vào không hề biến hóa. Chỉ là thiếu mất một người. Có điều, làm Hoppa tìm một vòng sau khi trở lại. Hắn phát hiện mình nằm úp sấp bệ đá bên cạnh có thêm một cái nho nhỏ đồng hồ cát. Vừa chính mình chỉ lo tìm người, không có nhìn thấy bên người đồng hồ cát. Cầm lấy đồng hồ cát vừa nhìn, hạt cát từ lâu lậu xong, mà đồng hồ cát dưới thì lại đè lên một cái tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ viết vài chữ, không cần tới tìm ta nữa, không cần trở lại. Hoppa sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Này tình huống thế nào? Chính mình nơi nào làm sai sao? Tại sao để cho mình đừng đến rồi? Chính mình không phải học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Sao? Còn nói là dưới cái nhìn của nàng chính mình chết rồi quá nhiều thứ. Cũng không có thông qua thử thách. Quái đản. Nhìn đồng hồ cát bên trong hạt cát. Hoppa có chút không tìm được manh mối. Mình rốt cuộc qua vẫn là không qua. Liền không thể cho cái tin chính xác sao? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Đến đây, hắn đối với cái này tên là Violet phù thủy đoàn tổ chức càng thêm hiếu kỳ lên. Toàn bộ xã đoàn chỉ có một người, mang mặt nạ hội viên. Hơn nữa nắm giữ có thể để người ta như vậy học tập ma chú đạo cũ. Đây rốt cuộc là một cái ra sao tổ chức? Hắn vòng quanh vách tường chậm rãi chuyển động, nhìn đùng đùng thiêu đốt chậu than dưới những kia thành viên chân dung. Lại cảm thụ nơi này yên tĩnh cô tịch bầu không khí. Hắn nhìn thấy chất đống ở trong góc mấy cuốn quyển sách. Cái kia đúng là mình học tập huyễn thân chú. Disillusionment Charm, sử dụng đạo cụ, Hoppa nuốt ngụm nước bọt. Chậm rãi đi tới, cẩn thận liếc mắt nhìn, hộp pha lê bên trong đen thùi quyển sách, mới nhìn cũng không có cái gì điểm đặc biệt, nhưng Hoppa nhưng có thể cảm nhận được chu vi tràn ngập cổ lão ma pháp. Hắn theo bản năng muốn duỗi ra xúc chạm thử những kia hộp pha lê, nhưng ngay ở trong nháy mắt đó, đột nhiên hắn tóc gáy nổ lên, một luồng bị nhòm ngó cảm giác truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hết thảy tranh sơn dầu lên con mắt giờ khắc này đều lặng yên không một tiếng động. Nhìn mình chằm chằm, rõ ràng vừa vẫn sẽ không động tới. Hoppa nhanh như tia chớp thu tay về, bạch bạch bạch lùi tới cửa. Tranh sơn dầu con mắt không nhúc nhích, ánh mắt nhưng theo hắn chuyển tới cửa. Cái này xã đoàn có vấn đề. Hoppa nuốt ngụm nước bọt. Mau mau đẩy ra chân dung đi ra ngoài. Cái kia bị nhòm ngó cảm giác lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Hoppa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng đối với này địa phương bỗng dưng có thêm một tia kính nể. Đứng cửa, Hoppa nhắm mắt vận chuyển một lúc cách minh tưởng. Tinh thần từ từ yên ổn đi. Cái này xã đoàn bên trong tiềm tàng bí mật gì cùng hắn không có quan hệ. Không thông qua liền không thông qua đi. Ngược lại mục đích là đạt đến. Mình đã học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Hoppa đem những kia nghi hoặc hết mức dàn xuống đáy lòng. Hắn ức chế không được dùng ma trượng gõ gõ cánh tay của chính mình. Disillusionment. Dường như một luồng lạnh lẽo chất lỏng từ ma trượng đánh địa phương chảy xuôi hạ xuống. Chảy khắp toàn thân. Phảng phất có người ở trên người mình gõ xuống đánh lạnh lẽo gà lòng trắng trứng. Chuyện thần kỳ phát sinh. Thân thể của hắn xuất hiện cùng trường học bối cảnh tường như thế hoa văn sắc thái. Thật giống đã biến thành một cái hình người tắc kè hoa. Hoppa hoàn toàn trừ khử ở không trung. Hắn dùng tay che con mắt của chính mình. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cách cánh tay hắn thậm chí có thể xem thấy phía trước 50 mét nơi mấy cái cười cười nói. Nam phù thủy, một luồng cực kỳ mới mẻ kích thích cảm giác xông lên đầu. Hắn không nhịn được muốn vung tay hô to một phen mới tốt. hắn đem ma trượng cắm xuống, nghênh ngang ở trong trường học đi lên. Như vậy Khuếch Đại Long ngạo thiên tư thế hốp pha bình thường cũng sẽ không làm. Nhưng hắn hiện tại đắc ý cực kỳ, đi ngang qua cái kia hai cái lớp lớn nam phù thủy thời điểm. Hắn còn nghe thấy đối phương nói chuyện, hôm nay xã trưởng đổi khẩu lệnh, gọi huyết vị quần lót. Hoa, xã trưởng khẩu vị thật nặng, hốp pha che miệng lại cố nén không để cho mình bật cười. Nhưng cũng phát sinh chứ âm thanh, hai người còn rất nhạy cảm, vừa quay đầu lại, ồ, thật giống có người ai, người mù đi, nào có người. Sau đó, hai người một trước một sau bò vào một bộ gay bên trong gay khí nam nhân chân dung. Hốp pha nghĩ thầm chính mình không có chết vô ích, hiện tại chỉ cần hắn đồng ý. Những này bình thường không thể tiến vào xã đoàn phòng học tự mình nghĩ tiến vào liền tiến vào. Phòng hộ thùng rỗng kêu to, phảng phất hết thảy thế giới đều đối với mình mở rộng cửa lớn. Càng đi về phía trước vài bước, một cái chuyển biến. A, hốp pha nhìn thấy một người quen cũ, Agraya, nàng lại cũng ở xã đoàn tháp khu vực. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu mà bước nhanh chân đi ở phía trước. Mặt sau theo một đống lớp lớn học trưởng, những kia lớp lớn học sinh đầy mặt đều là cầu xin. Dreyzis tiểu thư, ở lại đây đi, chúng ta Kavin biến hình xã đãi ngộ thật sự rất tốt. Không sai, chúng ta có thể để cho ngươi làm phó xã trưởng, chỉ cần ngươi đồng ý, lớn tuổi một điểm, xã trưởng cũng là có thể. Agraya quay người lại, chống nạnh nổi giận đùng đùng nói. Cút ngay, hóa đá thành vàng đều sẽ không. Các ngươi những người này biến hình thuật quá kém, căn bản không có cách nào vào mắt. Nói xong, nàng nhanh chân đi về phía trước, lầm bầm, 13 cái biến hình xã đoàn cũng không được. Hogwarts thực sự là trường học dở tệ. Sau đó, ở một đám lớp lớn bạn học nhìn kỹ, nhanh chân về phía trước, Agraya đột nhiên một cái đất bằng ngã tạp đến ở đất. Thật giống bị một khối không nhìn thấy tảng đá vấp một hồi. Nàng ngã chỏng vó lên trời, vô cùng chật vật, người phía sau đều kinh ngạc, dồn dập nhào tới. Không có sao chứ, Dreyzis tiểu thư, Agraya chớp giật như thế bò lên, sắc mặt âm trầm nói. Các người nhìn thấy cái gì? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Ây, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói ra một chữ các người phải chết chắc. Lạnh như băng lược. Câu tiếp theo uy hiếp. Nàng vội vã rời đi. Chuyển qua một cái chỗ rẽ. Nàng kêu rên một tiếng bụng mặt chạy mất. Bên trong góc, tiềm hành hốp pha suýt chút nữa không đem mình cho cười chết. Hắn không thể không đỡ lấy vách tường mới có thể làm cho mình miễn cưỡng đứng vững. Quá thoải mái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.